Tống Nghệ, Tiểu Bạch Hòa, Tam Tê Cự Oản. Chương 5, thiết lập mục tiêu to lớn. Góc truyện audio.com. Người cộng sự vĩ đại của tương lai xuất hiện. Bắt đầu từ giờ phút này, Cao Cần mở cửa, Tiểu Bạch và Giả Trí Thanh vừa mới đứng lại nhìn vào bên trong đã bị ngăn cản, trước tiên tới nhà tắm dành cho khách. Giả Trí Thanh dường như đã sớm chuẩn bị tinh thần, kéo Tiểu Bạch còn đang ngơ ngác, không hiểu đi ba bước rồi quẹo phải một cách quen thuộc. Tuy chỉ là nhà tắm dành cho khách, nhưng cũng đủ để cho Tiểu Bạch hai mắt trợn to như cái chuông, đơn giản là vì nó còn lớn hơn căn hộ của hai người bọn họ. Giả Trí Thanh nhanh chóng cởi sạch quần áo, bước tới dưới vòi sen tắm. Tiểu Bạch nhìn thân hình trần truồng dưới vòi sen, hỏi ngu, cậu làm gì thế, không phải mới tắm ngày hôm qua sao? Giả Trí Thanh vừa mạnh tay gội đầu, vừa oán hận nói, cứ mỗi 12 tiếng, cậu phải tắm rửa ở đây mới được vào phòng khách. Tiểu Bạch líu lưỡi, 12 tiếng, nghĩa là một ngày phải tắm 2 lần. Giả Trí Thanh bắt đầu đổ sữa tắm, sau đó không vừa lòng trừng mắt. Tuy rằng chúng ta, bình thường cũng hay tắm chung, những gì có thể thấy cũng đã thấy hết, không sót cái gì, nhưng cậu cũng không cần phải nhìn chằm chằm xem mình tắm chứ. Tiểu Bạch xấu hổ quay đầu, trước mặt là một cái gương soi thật lớn, ánh đèn chiếu vào trong gương, phản chiếu vô số, tia sáng màu mật ong ấm áp, cậu nhìn gương mặt mình dưới ánh sáng phát ra trông thật ôn hòa tươi đẹp, cửa bị gõ 2 tiếng, Giả Trí Thanh xoay người, khép chặt đùi, Cao Cần mở cửa, ném vào trong 2 bộ áo sơ mi và quần dài. Tiểu Bạch chụp lấy, vừa định nói cảm ơn, cửa đã đóng lại, đừng để ý đến anh ta, nhân phẩm anh ta hơi bị kém. Giả Trí Thanh tắm rửa xong cầm lấy khăn tắm lau người, cậu tắm đi. Tiểu Bạch ngoan ngoãn cởi quần áo. Tuy rằng trong phòng tắm chỉ có 2 người bọn họ, nhưng chỗ này vừa xa lạ vừa sáng trưng, khiến cậu toàn thân nổi da gà. Vì thế cậu tắm với tốc độ phóng tên lửa. Bên này Giả Trí Thanh vừa mặc xong quần áo, đang chải đầu, bên kia cậu cũng vừa lúc tắt vòi sen, mình không nhìn cậu, cậu lo lắng cái gì? Tiểu Bạch nhăn nhó mặc quần áo, không nói lời nào. Giả Trí Thanh định mở miệng nói gì đó, suy nghĩ một chút, lại thở dài, đi thôi, tóc Tiểu Bạch không dài, chỉ lau qua vài cái là khô. Cao Cần ngồi trên sofa đọc tạp chí, thấy bọn họ đi ra, dùng đầu ngón chân chỉ 2 cái, ghế tròn nhỏ đối diện, ngồi. Tiểu Bạch nhìn chiếc sofa mềm mại, lại nhìn cái ghế nhỏ chỉ có thể ngồi được nửa mông, mà nao lòng. Giả Trí Thanh rất quyết đoán, lập tức ngồi xuống và nói, tôi tới nhờ anh giúp đỡ. Tôi cũng không nghĩ được cậu còn lý do nào khác. Cao Cần đóng cuốn tạp chí lại, lấy từ trên chiếc bàn nhỏ bên cạnh một ly vang đỏ sóng sánh, nhẹ nhàng hấp một ngụm, nói, là, mượn tiền, hay là, vì cậu ta, Giả Trí Thanh nói dứt khoát. Cao Cần ngửa đầu ra sau, yên lặng quan sát Tiểu Bạch một hồi, rồi mới nói, cậu ta không, phải là Phường già áo túi cơm. Giả Trí Thanh trong đầu nổ đùng một tiếng. Giả Trí Thanh biết Cao Cần, tuy vô cùng không tốt, thế nhưng mắt nhìn người lại cực kỳ chính xác, Phong Á Luân hiện nay chính là một tay anh ta nâng đỡ. Không ai tưởng tượng, được một cậu bé gầy gò vàng vọt như vậy mà giờ đây lại có thể trở thành một siêu sao. Ngang tầm với Nhan Túc Ngang, không phải giám đốc Imato của anh tìm cậu ta ký hợp đồng sao? Hắn vẫn kiên trì hỏi, khóe miệng anh ta khẽ cong lên, cậu hẳn đã nghe câu nói đầu tư dàn trải, thu lợi tập trung, chứ, ký hợp đồng với nhiều người đối với công ty chẳng qua chỉ là chút chi phí nhỏ hàng năm mà thôi, có thể chọn được vài người tốt, những người còn lại thì bỏ đi, đối với công ty căn bản không đáng kể. Nói thật, Mã Thụy sở dĩ muốn ký với cậu ta, chỉ vì cậu ta làm xấu mặt Nhan Túc Ngang, giúp ông ta hả giận mà thôi. Cậu hiểu ra chưa? Tiểu Bạch tuy rằng không được nhanh nhạy, nhưng cũng hiểu rằng cậu không được coi trọng, sắc mặt không khỏi xa sầm. Cao Cần nghiêng đầu nhìn cậu. Cậu bao nhiêu tuổi? 22, biết hát biết nhảy hay biết chơi nhạc không? Tiểu Bạch thành thành thật thật lắc đầu. Biết diễn xuất hay diễn thuyết tác phẩm văn học nào không? Tiểu Bạch lén nhìn sắc mặt đen thui của Giả Trí Thanh. Hạ giọng nói, tôi có đọc truyện cổ. Grimm, tay cầm ly rượu của Cao Cần khẽ run lên. Sắc mặt vẫn không đổi nhìn Giả Trí Thanh. Cậu, nói cho tôi nghe, cậu ta dựa vào cái gì mà nổi tiếng? Nhờ vào gương mặt búp bê cũng coi là dễ nhìn, nhưng tuyệt đối không nổi bật trong giới giải trí kia. Giả Trí Thanh đột nhiên ngồi thẳng dậy nói. Ban đầu khi Phong Á Luân xuất hiện, cũng không được ai đánh giá cao. Nhưng cậu ta có khuôn mặt đẹp thu hút cả nam lẫn nữ. Cao Cần nhẹ nhàng đáp trả. Cậu, có biết tôi đã bỏ bao nhiêu thời gian và công sức mới thay đổi toàn bộ thói hư tật xấu của cậu ta? Sơn phết trang trí đóng hộp dán nhãn như thế nào mới được cái bộ dáng như ngày nay? Giả Trí Thanh không phục đứng lên nói. Tiểu Bạch cũng có thể thay đổi được. Cao Cần vẻ giễu cợt nhìn hắn. Cậu nghĩ có đáng không? Giả Trí Thanh nghẹn lời. Thay vì đánh cuộc với một người vừa lớn tuổi vừa không có năng khiếu tương lai lại mù mờ, tôi có thể chọn những người có tiềm năng có tư chất rồi đưa vào huấn luyện chuyên nghiệp, hắn thản nhiên nói. Imato hàng năm tuyển rất nhiều thiếu niên trên 10 tuổi về đào tạo, sau đó không ngừng sàng lọc, chọn ra những người tốt nhất. Bọn họ mỗi người đều không cần tôi quan tâm, tôi chỉ cần ngồi yên một chỗ cũng kiếm được tiền. Tiền tiền tiền, ngoài tiền ra anh còn có cái gì? Giả Trí Thanh nổi giận. Cao Cần nhún vai, ngoài tiền ra cậu còn muốn cái gì? Chỉ một câu nói. Giả Trí Thanh hoàn toàn gục ngã. Ban đầu hắn xúi dục Tiểu Bạch đến đài truyền hình thử vận may chính là vì cậu ấy bề ngoài nhìn cũng không tệ, nghĩ rằng với cái vận may chuyên dẫm phải cứt chó của cậu ấy, xem có trở thành siêu sao hái ra tiền được hay không. Ban đầu hy vọng của hắn cũng tương đương với chuyện trúng số độc đắc, ai ngờ thực sự trúng được giải nhì. Hắn vừa mới bắt đầu tin rằng Tiểu Bạch tuy không trúng tuyển vào đài truyền hình, nhưng có thể đầu quân vào Imato, tương lai cũng vô cùng sáng sủa, cho nên mới mặt dày đi nhờ Cao Cần giúp đỡ, nào ngờ hy vọng còn chưa thấy đâu. Nước lạnh đã tạt đầy mặt, Tiểu Bạch đột nhiên mở miệng nói. Chúng tôi đúng là muốn kiếm tiền, Cao Cần hiển nhiên không nghĩ được cậu lại dám nói thẳng như vậy. Hơi ngạc nhiên rồi nói. Vậy hả, vậy cậu đi cướp ngân hàng đi, tôi thấy việc này còn nhiều hy vọng hơn việc cậu trở thành ngôi sao. Tiểu Bạch không để ý đến lời châm chọc của hắn, vẫn quyết tâm nói, Phong Á Luân làm, được, tôi cũng làm được. Cao Cần đặt ly rượu xuống, khoanh tay nhìn cậu một hồi lâu, mới nói, cậu vì sao muốn kiếm tiền, mua nhà, mua xe, bồ bịch, thích náo nhiệt, muốn nổi tiếng. Tiểu Bạch lắc đầu, tôi muốn mua lại tiệm thịt Hương Long. Tiệm thịt Hương Long, câu trả lời này quả thật nằm ngoài dự đoán của hắn. Giả Trí Thanh nhanh chóng giải thích, tiệm thịt Hương Long vốn là của Hùng Ca. Tiểu Bạch, là nhân viên trong tiệm. Sau này Hùng Ca nghiện ma túy, đem tiệm thịt đi bán, rồi tự sát. Tiểu Bạch đã thề trước mộ của Hùng Ca nhất định sẽ mua lại tiệm thịt. Vì vậy mà cậu muốn trở thành ngôi sao. Cao Cần đột nhiên muốn cười to, miệng đã há ra, phân nửa, nhưng trước ánh mắt chăm chú của Tiểu Bạch, chẳng hiểu tại sao, thực sự, không cười nổi, xin anh. Tiểu Bạch đột nhiên hai chân gập lại, quỳ xuống. Giả Trí Thanh bị dọa sợ nhảy dựng lên, này, cậu không cần làm quá như thế, anh ta, không phải Gia Cát Lượng, cậu cũng không phải Lưu Bang mà diễn vở ba lần cầu gì gì đó. Nha, ba lần cầu là Lưu Bị, không phải Lưu Bang. Cao Cần tức giận chỉnh, đều là người một nhà, không cần quá tính toán. Giả Trí Thanh định kéo Tiểu Bạch dậy, Tiểu Bạch thà chết không nghe, tôi sẽ không ký hợp đồng với người mới đâu. Cao Cần không chút xúc động nói. Giả Trí Thanh tức giận thiếu chút nữa là nhào tới, may mà Tiểu Bạch nhanh tay kéo hắn lại. Nhìn Giả Trí Thanh sắc mặt vẫn đang giận dữ, Tiểu Bạch buồn bã đứng dậy, thất vọng nói, thôi đi, có thể là anh họ cậu nói đúng, mình thực sự không thể trở thành ngôi sao, mình sẽ suy nghĩ thực tế một chút và nghiêm túc tìm việc làm. Cao cần bắt chéo hai chân, vì rằng tôi không ký với người mới, cũng không có nghĩa là người khác sẽ không ký. Giải Trí Thanh nghi ngờ trừng mắt nhìn hắn, anh có ý gì, cậu không phải mới nói cậu ta có thể sánh ngang Phong Á Luân sao? Được, để tôi xem, thử cậu ta rốt cuộc có thể trở thành một Phong Á Luân thứ hai không? Dù sao thì, công ty, mời một người ăn bám cũng là mời. Mời hai người ăn bám cũng là mời. Cậu đang làm nghề gì? Giải Trí Thanh đương nhiên không muốn cho hắn biết mình vừa bị đuổi việc. Thấp giọng nói, bán bảo hiểm, sao vậy? Ngày mai cậu và cậu ta cùng đến Imato báo danh đi. Giải Trí Thanh tim đập loạn xạ nói, anh đang mời tôi, hoàn toàn không phải tôi mời. Là Imato mời, nếu là tiền của tôi nhất định không lãng phí như vậy. Cao cần cầm ly rượu lên, nhấp một ngụm nói, cậu hãy chứng minh cho tôi xem, cậu làm thế nào để tạo ra một Phong Á Luân thứ hai. Tạo ra một Phong Á Luân thứ hai. Giải Trí Thanh nhìn Cao cần đang nhàn nhã ngồi trên sofa bọc da sang trọng, uống rượu vang, đột nhiên cảm thấy nhiệt huyết bừng bừng. Được, anh cứ mở to mắt chờ xem. Hắn kéo Tiểu Bạch, chúng ta đi. Tiểu Bạch vẫy vẫy tay chào tạm biệt, đi thang máy xuống tầng dưới. Giải Trí Thanh khi đi ngang qua cửa bảo vệ, ưỡn ngực thẳng, sống lưng, một ngày nào đó, hắn sẽ tự hào hãnh diện, làm cho mọi người nhìn hắn bằng con mắt khác. Không ai có thể khinh thường hắn, không ai dám phớt lờ hắn. Đối với hắn tiền hô hậu ủng. Giọng của Tiểu Bạch đột nhiên vang lên, nếu đi tiếp, sẽ đụng cột điện đó. Giải Trí Thanh tỉnh mộng, cái cột điện to đùng chỉ cách mũi hắn 3 cm. Hắn phấn khởi quay đầu lại, Tiểu Bạch, sao, chúng ta đi ăn lẩu cay Tứ Xuyên chúc mừng một chút đi. Mừng cái gì, mừng chúng ta đã thoát ly khỏi đội ngũ những người thất nghiệp. Vì rằng tham vọng của hắn vô cùng to lớn. Có điều hiện nay tiền lương nhận được là việc quan trọng nhất. Tiệm lẩu cay Tình Yêu rất gần tiệm thịt Hương Long, cho nên bọn họ vô cùng quen thuộc. Mặc dù tên gọi lẩu cay Tình Yêu rất dễ khiến người ta mơ mộng, nhưng mà bên trong so với các tiệm lẩu cay bình thường cũng chẳng có gì khác biệt. Hôm nay trong tiệm không đông khách lắm, chỉ có một cặp tình nhân trẻ đang ngồi thì thầm. Trong góc, Giải Trí Thanh gọi vài món. Quay đầu lại nhìn Tiểu Bạch, thấy cậu không rời mắt khỏi TV, phía trên, đang nhìn gì thế, anh ấy, ai? Giải Trí Thanh ngẩng đầu, thấy đang chiếu chương trình bài hát mới trong tháng, anh ấy chính là khách mời hôm trước. Giải Trí Thanh thở dài, anh ta là Nhan Túc Ngang, anh ấy nhất định có rất nhiều tiền, nếu như người có vô số fan hâm mộ, đoạt vô số giải thưởng được xưng tụng là Thiên Vương đa tài kia biết được vị trí của mình trong lòng người khác chỉ là một kẻ có tiền. Không biết sẽ có cảm giác như thế nào? Giải Trí Thanh vỗ vai Tiểu Bạch, nghiêm túc nói, chỉ cần cậu xem anh ta là mục tiêu, chắc chắn sẽ có được ngày mua lại được tiệm thịt. Hưng Long, phải, Tiểu Bạch nắm tay lại. Nhan Túc Ngang, cậu yên lặng ghi khắc cái tên này vào tâm. Trí, cách chương.